Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần cứ nghĩ Kiều Phương Hạ quay lại để lấy một số thứ cần mang theo đoàn phim thôi. Ai dè cô lại xách theo vali hành lý và đi mất. Không về nữa. Bà nói với Lệ Đình Tuấn rõ ràng như thế này nhé. Đồ đạc anh ấy đưa tôi. Tôi đều để lại ở trên bàn. Kiều Phương Hạ vẫn bình thản như thường lệ. Gật đầu và khế nói với bà Trần. Cãi nhau sao? Bà Trần lo lắng hỏi. Sao thế? Có vấn đề gì không giải quyết được ư? Cô chủ à, đừng hấp tấp. Dù có tức giận đến mấy thì cũng hãy nghĩ đến Đình Trung nhé. Có được không? Kiều Phương Hạ nghe bà Trần nhắc đến Đình Trung thì bước chân chợt khựng lại. Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn không nói gì và tiếp tục bước nhanh ra ngoài cửa. Không sai. Cô quý Đình Trung và Đình Trung cũng rất quấn cô. Nhưng dù sao đi nữa Đình Trung cũng không phải do cô sinh ra. Đứa trẻ này ở chỗ của cô thì cô sẽ không tới mức đối xử tàn nhẫn. Ban đầu Đình Trung cũng chỉ là một thủ đoạn mà Lệ Đình Tuấn sử dụng để lôi kéo cô mà thôi. Cô mở xe và nhét chiếc vali vào. Không thèm liếc mắt nhìn bà Trần đang cố gắng giữ cô ở lại. Nhất quyết đạp ga và phóng xe đi từ nhà họ Kiều. 10 phút sau, xe của Lệ Đình Tuấn lao nhanh tới và dừng lại trước cửa. Kiều Phương Hạ đâu? Lệ Đình Tuấn vừa bước nhanh thoăn thoắt vào trong, vừa trầm giọng hỏi bà Trần. Cậu hai, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây. Bà Trần cầm đồ đạc do Kiều Phương Hạ để lại, vội vàng chạy từ trên lầu xuống và sốt sắng trả lời Lệ Đình Tuấn. Bà ta vừa nói, vừa chìa đồ đạc trong tay ra trước mặt Lệ Đình Tuấn. Cô chủ vừa mới rời đi không lâu. Đây là đồ đạc cô chủ để lại cho cậu. Lệ Đình Tuấn khẽ thở gấp, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ hộ khẩu bị xé rách và hợp đồng bất động sản trên tay bà Trần. Đôi mắt của anh dần dần nhuốm màu đỏ tươi. Sao cô dám? Kiều Phương Hạ đang nổi giận đùng đùng. Lái xe đến dưới lầu của Đường Nguyên Khiết Đan và gọi điện thoại cho Đường Nguyên Khiết Đan. Đường Nguyên Khiết Đan vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Kiều Phương Hạ bình an lành lặn xuất hiện trước mặt mình thì lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Chị dọa em sợ muốn chết luôn rồi đó. Đường Nguyên Khiết Đan vừa sợ hãi rên rỉ, vừa lấy điện thoại di động trên người ra và nói. Em sẽ báo cho Lệ Đình Tuấn ngay. Không được báo. Một tay của Kiều Phương Hạ vươn ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Nguyên Khiết Đan tỏ ý ngăn cô ấy lại. Đường Nguyên Khiết Đan nhìn cô. Do dự một chút, rồi lại cất điện thoại đi. Cô ấy hơi nhíu mày hỏi cô. Cãi nhau hả? Hôm qua em có hỏi chị mà chị vẫn không chịu thừa nhận. Chị muốn ở nhờ chỗ này của em trong 2 ngày có được không? Kiều Phương Hạ không trả lời câu hỏi của Đường Nguyên Khiết Đan. Mà yếu ớt hỏi cô ấy. Đợi chị hết sốt là được rồi. Chị muốn ở đến lúc nào cũng được mà. Đường Nguyên Khiết Đan gật đầu đáp. Đây là một căn nhà nhỏ mà gần đây Đường Nguyên Khiết Đan mới tự mua cho mình. Cô ấy dọn đến ở chưa được bao lâu. Dù sao cũng không có người khác nên nếu có Kiều Phương Hạ sống ở đây thì cũng không có gì bất tiện. Cách chương.